Chàng rể quyền thế, chương 5259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ngươi có thể mất đi vị trí này, cha ngươi có thể mất sao? Mẹ ngươi có thể mất sao? Ngươi cũng nên biết rằng, trong một gia tộc hàng đầu như chúng ta, hết thảy đều như là đi ngược dòng nước. Không tiến thì lui, không gánh nổi vị trí phòng đầu. Ngươi liền chỉ có một con đường cụt. Vậy, Trịnh Tuyết Dương, tái sinh hay hủy diệt? Ngươi lựa chọn đi. Nói xong những lời này, Trương Tích Tuyết hai tay ôm ngực, vẻ mặt vênh vang đắc ý, rõ ràng. Cô ấy đã học thuộc trước khi đến. Không chỉ rõ ràng về mối quan hệ giữa Trịnh Tuyết Dương và Bùi Nguyên Minh, mà còn biết rõ tình cảnh mà Trịnh Tuyết Dương đang gặp phải bây giờ. Vì vậy, gia tộc Trương Lỗ Trung lần này tỏ ra chân thành tuyệt đối. Đây cũng là điều kiện mà Trịnh Tuyết Dương tuyệt đối không thể từ chối. Trương Tích Tuyết cũng tin chắc rằng, dù Trịnh Tuyết Dương kiêu ngạo cỡ nào, trong tình huống như vậy, cô cũng phải thừa nhận. Lúc này, huống chi Trịnh Tuyết Dương, ngay cả những đối tác làm ăn xung quanh cô, lúc này đều là hai mắt sáng ngời, thở gấp, vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm. Chỉ có thể nói, không hổ là gia tộc Trương Lỗ Trung, ra tay chính là không hề tầm thường. Nếu một hợp đồng như vậy rơi vào tay bất kỳ người bình thường nào, nó sẽ giúp hắn ta có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập một cái gia tộc nhất lưu. Đồ tốt, Trịnh Tuyết Dương lúc này nhìn bản hợp đồng để trên bàn, nội tâm cũng vô cùng dãy dụa. Cô biết rất rõ ràng, với tình hình hiện tại của nhánh thứ 9, bản hợp đồng này tuyệt đối đủ để thay đổi vận mệnh. Thậm chí, nếu nàng hoàn toàn có thể ngồi vững vàng vị trí này, tương lai không ai có thể lay chuyển được địa vị của nàng tại chân gia thủ đô. Nhưng mà suy nghĩ hồi lâu, Trịnh Tuyết Dương lúc này cũng không có đưa tay chạm vào hợp đồng, mà là hít sâu một hơi, hơi thở như lan mở miệng nói. Trương đại tiểu thư, không thể không thừa nhận, người đưa điều kiện rất mê người. Ta cũng rất muốn, đối với nhánh thứ 9 mà nói, SD này, thậm chí có thể là cọng cỏ cứu mạng sau cùng. Có nó, có sự chiếu cố của gia tộc Trương Lỗ Trung, đừng nói là ngồi vững vàng vị trí phòng đầu nhánh thứ 9. Ta còn có thể trực tiếp trở lại chân gia thủ đô, cùng những ứng cử viên khác tranh vị trí kế vị. Trương Tích Tuyết Dương Dương đắc ý nói. Người biết thì tốt, nói cho cùng, trong thập đại gia tộc cao cấp, chân gia thủ đô của ngươi là đứng cuối cùng. Nhà Trương Lỗ Trung ta thì khác, cọng rơm cứu mạng của ta, nếu ngươi không bắt lấy, sau khi cơ hội này đi qua, sẽ không còn có lại. Trịnh Tuyết Dương lộ vẻ tiếc nuối nói, đúng vậy, sau khi cơ hội này đi qua, sẽ không còn có lại nữa. Nói đến đây, nàng cười khổ một tiếng, Trương tiểu thư, ta so với ngươi, biết giá trị của thứ này còn rõ ràng hơn, nhưng trong lòng ta cũng hiểu được. Bùi Nguyên Minh so với thứ này còn quan trọng hơn, ta không thể thuyết phục được Bùi Nguyên Minh từ bỏ tôn nghiêm và sĩ diện của mình vì một thứ bên ngoài, vì bản thân mình mà đến biệt thự số 5 Vịnh Hoa Long như một con chó. Cho nên, thực xin lỗi, ta chỉ có thể cự tuyệt chuyện này. Cách Trương